Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143. Chương 143. Mỹ nữ ngươi là ai a? Thang Doanh rất khiếp sợ. Nàng nhìn thấy cũng không phải là Trung Minh phát đầu kia huê bua, mà là kinh qua cái khác họa sĩ phát, cho nên phản ứng đầu tiên còn tưởng rằng là vận chuyển phương Tây họa sĩ tác phẩm. Kết quả ấn mở nguyên Weibo xem xét, phía trên rành mạch địa viết, đây chính là Trung Minh bản gốc tác phẩm, hơn nữa còn là giả lập thần tượng giải thi đấu dự thi tác phẩm. Giả lập thần tượng giải thi đấu, đó không phải là tinh hoa xử lý cuộc thi đấu kia sao? Vậy mà thật có lợi hại như vậy dự thi tác phẩm. Thang Doanh thuận kết nối điểm kích đi, tìm tới Hạ Nại Nhi tương tác chương trình. Điểm vào xem thật lâu, thật là lợi hại, cái này giả lập thần tượng quá đẹp a. Thang Doanh trong nháy mắt liền say mê, nhất là tại Hạ Nại Nhi tài nghệ biểu diễn giai đoạn. Tại Fader, tấu bên trong chơi lon pad bộ dáng cho Thang Doanh lưu xuống rất sâu ấn tượng. Cái này nhạc khí gọi cái gì? Cảm giác rất đẹp trai a. Nếu như ta có thể tải trực tiếp bên trong biểu diễn cái này khẳng định được hoan nghênh. Ai, đáng tiếc ta sẽ không chơi. Không qua, ta có thể nhân vật này a. Thang Doanh đột nhiên nghĩ đến, nhân vật này nhất định có thể để khán giả hai mắt tỏa sáng. Kỳ thật Thang Doanh trước kia vậy cos qua một chút giả lập thần tượng. Hoa Hạ chiếm đa số, phương Tây hình tượng vậy có. Với lại tiếng vọng vậy đều rất không tệ, nhưng là hiện tại giả lập thần tượng có chút liên miên bất tận. Hoa Hạ truyền thống cổ trang cơ bản giống nhau, phương Tây rất nhiều tóc vàng giả lập thần tượng vậy đều nhìn phát chán. Nhưng là Hạ Nại Nhi lại làm cho nhìn qua vô số giả lập thần tượng Thang Doanh thấy được ý mới. Thang Doanh hơi thu thập một chút, chuẩn bị đi ra ngoài. Bởi vì loại này song sắc đuôi ngựa khẳng định là mua không được tóc giả. Thang Doanh quyết định vì nghệ thuật hy sinh một cái, nắm chặt thời gian đi nhiễm cái song sắc đuôi ngựa. 3 giờ sau, Thang Doanh trở về, còn thuận tiện ăn cơm. Không thể không nói làm tóc chuyện này vẫn tương đối tốn thời gian. Nếu không cái từ này tại rất nhiều lời cảnh bên trong vậy sẽ không thu hoạch được cái khác hàm nghĩa. Thang Doanh đi vào mặc quần áo trước gương, cẩn thận quan sát lấy mình mới kiểu tóc, phi thường hài lòng, tại nàng cho thợ cắt tóc xuất ra kiểu tóc ảnh chụp thời điểm. Ngay cả nhà thiết kế đều không gặp qua, không qua cũng may nàng đi dù sao cũng là cao đoan tiệm cắt tóc. Thợ cắt tóc sóng to gió lớn gặp nhiều, vẫn là thuận lợi địa đem cái này màu tóc cho nhiễm đi ra. Trước đó Thang Doanh một đầu như thác nước tóc đen dài đã hoàn toàn thay đổi từ. Hiện tại tóc màu lót là kim sắc, hai cái đuôi ngựa theo thứ tự là màu đỏ cùng màu lam. Cùng bức kia vẽ lên kiểu tóc hoàn toàn nhất trí. Nếu như thanh xong đuôi ngựa buông ra lời nói, cái kia chính là bên trong điểm tóc dài xóa vai. Đồng dạng là một nửa đỏ một nửa lam. Cảm giác cái này màu tóc thật là phiền phức, tắm rửa xong vẫn phải căn cứ nhan sắc lấy mái tóc chia hai bộ điểm. Được rồi, cái này cũng là vì sinh kế, chờ sau này vẫn là định chế cái chuyên môn tóc giả a. Thang Doanh còn thật hài lòng mình mới kiểu tóc, bắt đầu chuẩn bị trang điểm, nàng đi ra ngoài thời điểm ngược lại là vậy hóa trang. Bất quá là đồ trang sức trang nhã. Hiện tại còn phải căn cứ Hạ Nại Nhi bộ dáng một lần nữa trang điểm. Hạ Nại Nhi trang dung nổi bật nhất đặc điểm là đôi sắc nhãn ảnh cùng kiều nộn môi đỏ. Đương nhiên đối Thang Doanh cái này thường xuyên phát đẹp trang video dẫn chương trình kiêm blog mà. Nói, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì độ khó. Trang điểm lại dày vò gần 1 giờ. Một mực hoạch định mình hoàn toàn hài lòng mới thôi. Về sau liền là phục sức. Thang Doanh tại trên mạng không tìm được Hạ Nại Nhi cùng khoản tai nghe, chỉ có thể dùng mình tai nghe thay thế. Mặc dù cũng là màu hồng phấn, nhưng không có đầu lâu, xem như có một chút điểm không được hoàn mỹ, không qua ảnh hưởng không lớn. Hạ Nại Nhi áo có chút cùng loại bikini, nhưng vải vóc so bikini nhiều một ít, so phổ thông đai đeo lại ít rất nhiều. Với lại từ chất liệu bên trên nhìn, Hạ Nại Nhi cái này áo trên cơ bản là làm bằng da. Chỉ có một bộ phận nhỏ là phấn đỏ đường vân không phải. Cho người ta cảm giác đây là một kiện bên ngoài mặc quần áo. Sẽ không để cho người cảm thấy nó là một kiện nội y. Đương nhiên, lộ thịt so bình thường nội y thế nhưng là nhiều hơn. Thang Doanh lật khắp cả mình tủ quần áo vậy không tìm được cùng loại quần áo. Đừng nói nàng tủ quần áo, liền xem như vào internet tìm cũng chưa chắc có thể tìm tới. Bởi vì đây là Trung Minh căn cứ dinh áo đổi, ở cái thế giới này thuộc về độc nhất vô nhị phục sức. Cho nên Thang Doanh suy nghĩ một chút, áo liền dùng mình một bộ màu trắng tiểu đai đeo DIY dưới. Thanh đai đeo phần bụng vị toàn bộ cắt đứt, biên giới vị trí kéo nát làm thành tàn phá bộ dáng. Nên lộ địa phương vậy xuống mấy lần tiễn đao, không qua nàng vậy không dám kéo quá nhiều. Nếu không nói không chừng muốn bị trực tiếp gian quản lý cho cảnh cáo. Sau đó dùng thuốc màu thanh màu trắng đai đeo nhuộm thành cùng cầu bên trong không sai biệt lắm. Nhan sắc, mặc dù cái này hai bộ y phục thoạt nhìn vẫn là có khác nhau, nhưng làm được rất giống. Tìm một đầu tương đối tân triều một chút dây chuyền đeo lên. Trần trụi bả vai, trên cánh tay còn có một số nhàn nhạt hình xăm. Thang Doanh liền trực tiếp tự mình dùng trang điểm phương thức trực tiếp vẽ lên đi lên. Khả năng không có như vậy giống, nhưng người xem hẳn là không được xem rõ ràng như vậy. Quần đùi liền dễ làm, Hạ Nại Nhi mặc liền là một đầu nhà ở quần đùi. Loại này quần đùi Thang Doanh có là, tùy tìm một đầu nhất dựng mặc vào, toàn bộ vội vàng làm xong, đại công cáo thành. Thang Doanh đi chân không tới phía trước gương, mình đều bị giật nảy mình. Đây là ta sao? Lại lốt như vậy nhìn. Thang Doanh nội tình vốn là tốt, trang điểm kỹ thuật cũng tốt. Cái này trọn vẹn cốt xuống tới, tuy nói còn chưa xong đẹp trở lại như cũ Hạ Nại Nhi, nhưng ít ra là phi thường ưu tú cốt. Thang Doanh nhìn xem trong gương mình song sắc đuôi ngựa, kiều diễm bờ môi. Lộ ra mảng lớn da thịt, bằng phẳng căng đầy bụng dưới còn có quần đùi cùng bụng dưới vừa đúng khe hở. Mình cũng nhịn không được địa nuốt một ngụm nước bọt. Thật là dễ nhìn, ta nếu là cái nam, khẳng định cũng là mình liếm chó. Thang Doanh lại đối tấm gương cẩn thận chu đáo một phen. Phi thường hài lòng, đáng tiếc duy nhất liền là nguyên họa bên trong cái mông cùng đùi tỷ lệ nhìn đặc biệt gợi cảm. Mông eo so đơn giản nghịch thiên, cảm giác mình vẫn là kém như vậy chút ý tứ. Cuối cùng là giúp xong, Thang Doanh nhìn đồng hồ, lại qua không đến một giờ liền muốn phát sóng, vội vàng tiếp tục chuẩn bị. Ban đêm, Thang Doanh trực tiếp gian còn không có phát sóng, liền đã có không ít fan hâm mộ đang chờ. Làm sao còn không phát sóng? Các loại lòng nóng như lửa đốt a. Mỗi ngày đều là định thời gian xác định vị trí địa phát sóng. Sớm một phút đồng hồ đều không được. Hôm nay còn tiếp tục chơi game sao? Muốn nhìn năm tháng nữ thần tiếp tục vẩy tiểu tỷ tỷ. Ai muốn nhìn năm tháng? Vẫn là ca hát khiêu vũ à? Tám nói, ta không chờ được nữa ta trước mở vọt lên. Anh em ngươi đối đen bình phong. Nhân tài à, trong màn đạn nói cái gì cũng có. Nhiều khi Thang Doanh vậy cực kỳ im lặng, nhưng người một hỏa chính là như vậy. Fan hâm mộ bên trong thành điểm phức tạp, đây cũng là khó mà tránh khỏi sự tình. Phát sóng, Thang Doanh nữ thần nhất ca tụng. Ai, hôm nay đây là cái gì trang phục a? Đây là cos cái gì nhân vật sao? Ngoạn tào, thật xinh đẹp, mỹ nữ ngươi là ai a? Đây là lão Thang sao? Lão Thang ngươi hôm nay là uống lộn thuốc à? Cái này thần kỳ song sắc đuôi ngựa là tình huống như thế nào? Bất quá, ta thích, ta đi nhầm trực tiếp gian. Doanh Doanh đẹp nhất, mưa đạn trong nháy mắt một mảnh, mỹ nữ ngươi là ai a? Tung bay qua. Rất nhiều lão người xem lần đầu tiên cũng chưa nhận ra được. Đây là Thang Doanh, biến hóa quá lớn a. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.